Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1447: Mất đi Ngộ Đạo cơ hội. Đạt được cùng sư tỷ thành hôn. Chương 1443: Mất đi Ngộ Đạo cơ hội. Đạt được cùng sư tỷ thành hôn. Đoạn Tình Nhai. Linh dược viên bên trong. Giang Hạo ngồi tại nhà gỗ đơn sơ dưới an lĩnh ngâm trà. Vạn Hưu nhìn xem nhà gỗ nói: Người cái này nhà gỗ cũng nhiều ít năm, vì cái gì không ngã? Vãn bối học qua kiến trúc. Giang Hạo nghiêm túc nói: Cho nên một lần nữa dựng qua. Gỗ cũng không tầm thường gỗ, có thể kiên trì hơn mấy trăm năm, đó cũng là đa tài đa nghệ. Như thế chuyện tốt, không nên ngâm một câu thơ sao? Vạn Hưu hỏi, đến một bài liên quan tới mỹ nhân. Không tiễn chúng ta cũng đưa ngươi đạo lữ không phải? Tư Trình đi theo mở miệng. Vạn Hưu đi theo gật đầu. Đúng vậy a, tóm lại muốn đưa chút gì không phải? Giang Hạo nhìn xem hai người, nói, là có như vậy một bài thơ. Nhìn xem, nhìn xem. Nói Vạn Hưu kích động xuất ra bút mực nói: Đến, viết một viết. Giang Hạo cầm lấy bút, suy tư, cuối cùng đem hoàn chỉnh câu thơ viết xuống dưới. Sau một lát, Giang Hạo thu bút, Vạn Hưu cùng Tư Trình lập tức cầm lên nhìn. Phía trên chỉ có ngắn ngủi tứ hành chữ: Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng. Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó cầm lấy uống rượu bắt đầu. Tựa hồ cái này thơ rất nhắm rượu. Làm một bình, hai người lại nhìn về phía Giang Hạo nói: Đại hôn thời gian, về sau lại nghĩ chúc phúc cũng không có cơ hội. Hay là lại đến mấy thủ? Giang Hạo ngoặc kép, cũng là không phải không được. Hai cái này nói thế nào cũng là vì bản thân mà đến tiền bối. Rất nhiều người vì Tiếu Tam Sinh, vì Cổ Kim Thiên, ta Giang Hạo Thiên, nhưng hai người này hẳn là đơn thuần vì thơ, cũng liền là hướng về phía mình tới. Đương nhiên, thơ cũng không phải là của mình, ta nghe phụ thân niệm qua một chút viết ra cho các ngươi nhìn xem. Giang Hạo hỏi, hai người mừng rỡ, quản hắn ai làm. Có thơ hay là được. Như thế, Giang Hạo cầm lấy bút viết: Thô Tăng Đại Bố Khỏa Sinh Nhai, Phúc Hữu Thi Thư Khí Tự Hoa, Trường Tương Tư Hề Trường Tương Ức Đoàn Tương Tư Hề Vô Cùng Cực, Đại Bằng Nhất Nhật Đồng Phong Khởi Phù Giao Trực Thượng Cửu Vạn Lý, Rút Giao Chém Nước Nước Càng Chảy, Cử Bôi Tiêu Sầu Sầu Canh Sầu, Kim Nhân Bất Kiến Cổ Thời Nguyệt, Kim Nguyệt Tằng Kinh Chiếu Cổ Nhân, Nhân Sinh Đáo Sử Chi Hà Tự, Ứng Tự Phi Hồng Đạp Tuyết Nê. Vạn Hưu cùng Tư Trình nhìn xem những này câu thơ, hơi kinh ngạc, sau đó Vạn Hưu nói: Có hay không hoàn chỉnh? Giang Hạo cười dưới, sau đó lại viết xuống một bài: Phong Cấp Thiên Cao Viên Khiếu Ai, Chữ Thanh Sa Bạch Điểu Phi Hồi, Vô Biên Lạc Mộc Tiêu Tiêu Hạc, Bất Tẫn Trường Giang Cổn Cổn Lai, Vạn Lý Bi Thu Thường Tác Khách, Bách Niên Đa Bệnh Độc Đăng Đài, Gian Nan Khổ Hận Phồn Xương Tấn, Lạo Đảo Tân Đình Chọc Tử Bôi. Như thế, Giang Hạo để cây viết trong tay xuống, cười nói: Chỉ chút này, nhớ không rõ, nhớ không rõ. Hai người liếc mắt, nào có nhân tiên nhớ không rõ. Bất quá cũng không nói thêm gì, chỉ là nhìn xem câu thơ, bắt đầu uống rượu. Nói hai người còn tại thảo luận những này câu thơ. Bọn hắn tạo nghệ bình thường, làm sao tốt cái này một ngụm. Giang Hạo ngâm trà, mình uống vào. Hắn không yêu uống rượu, cho nên cũng là một cái rất người nhàm chán. Xem trước kia, mình tựa hồ không có bằng hữu, dù là bây giờ muốn thành hôn, cũng tìm không ra một cái muốn mời đối phương đến người. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hắn không biết là mình không thích sống chung, vẫn là tình cảm mình mờ nhạt, nhưng hết thảy đều là tự chọn. con đường này là tự mình đi ra, cũng phải từ mình đi xuống. Náo nhiệt cũng tốt, quạnh quẽ cũng được, con đường này là hắn nhân sinh con đường chắc chắn phải đi qua. Cải biến hắn cả đời quỹ tích, đại đạo cũng là như thế. Đã từng sở thiết nghĩ con đường, có lẽ sẽ tại nào đó một ngày xuất hiện biến cố. Từ đây cải biến hết thảy, đạo không chỉ là đường, cũng là duyên, tạo hóa, biến số, tất cả đều bao quát tại bên trong. Muốn đi đủ xa, liền muốn hiểu rõ lại trưởng khống những thứ này, kéo dài đại đạo con đường, bao hàm toàn diện. Một nháy mắt, Giang Hạo cảm giác thân thể hạt giống bắt đầu nảy mầm. Mới tinh đại đạo khí tức tại thể nội phồng lên, tựa như vỡ đê dòng sông, muốn phun ra ngoài, bao trùm thiên địa vạn vật, hiển lộ rõ ràng nó tồn tại, phảng phất muốn nhường hết thảy tồn tại lắng nghe thanh âm của nó. Hào quang rực rỡ, cửu quang mười màu, liền muốn xông ra thân thể. Nhưng mà, khụ khụ, Giang Hạo có chút khó chịu ho khan hai tiếng, trong miệng thậm chí có một loại mùi máu tanh, vừa mới bên trong thân thể đại đạo xuất phát mà ra. Một loại chưa bao giờ có thanh minh nhường hắn suýt nữa lâm vào đốn ngộ. Nhưng là hai tháng sau cùng, lĩnh ngộ lại nhanh cũng không có khả năng tỉnh lại. Hắn cưỡng chế ép xuống, dĩ vãng ác chế đều không có cái gì. Lần này thân thể phản ứng quá mức rõ ràng, thế mà để cho mình đại đạo xuất hiện tổn thương. May mà không nghiêm trọng, chớp mắt liền khôi phục. Uống rượu vạn hưu, bọn hắn nhìn xem Giang Hạo lông mày nhíu lại. Bọn hắn vừa vặn giống như đã nhận ra một cỗ kỳ quái khí tức. Chỉ là còn chưa cẩn thận cảm giác liền trong nháy mắt biến mất. Có chút kỳ quái, Giang đạo hữu, vừa mới ngươi đang làm gì? Vạn hưu hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo khẽ cười nói. Không có gì, chỉ là đối đạo tựa hồ có một tia hiểu ra. Suýt nữa lâm vào đốn ngộ, may mắn. Thất bại, may mà thất bại rồi. Tư Trình có chút mờ mịt. Hắn có phải hay không uống say? Đốn ngộ thất bại loại sự tình này có thể dùng may mà sao? Nghĩ đến là uống say. Như thế, bọn hắn liền không lại hỏi nhiều. Tiếp tục uống rượu thảo luận. Giang Hạo thì tiếp tục uống trà. Thẳng đến vạn hưu bọn hắn uống vào thảo luận. Liền dùm beng bắt đầu. Về sau Tư Trình bị ném đi ra. Bị ném đi ra bên ngoài trong sông. Hắn tựa hồ lại quên mình là cái tu sĩ. Bắt đầu hô cứu mạng. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn không thể nào học được bơi lội. Như thế, Giang Hạo nhìn hướng lên bầu trời. Phát hiện sắc trời không còn sớm. Đứng dậy trở lại chỗ ở. Vừa về đến liền thấy một đạo thân ảnh màu hồng bạch. Ngồi tại cây bàn đào dưới, trầm mặc không nói, sư tỷ tại sao lại ở chỗ này? Giang Hạo đi qua hỏi. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn hướng hắn, sáng tỏ như hạo nguyệt đôi mắt, cái bóng ra Giang Hạo thân ảnh, ngươi thụ thương rồi. Đột nhiên âm thanh truyền đến, nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, đều là vết thương nhỏ, đã khôi phục. Ta đã nhận ra một cỗ cực kỳ đặc thù đại đạo khí tức. Đến tự ngươi, Hồng Vũ Diệp mở miệng lần nữa. Giang Hạo gật đầu, bị sư tỷ đã nhận ra. Kỳ thật cho dù là hiền đệ cũng không thể nhận ra cảm giác. Hồng Vũ Diệp có thể phát giác được, cũng là tại trong dự liệu. Giang Hạo ngồi xuống, bắt đầu pha trà. Đó là cái gì khí tức? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không biết, vừa mới đang vì vạn hưu tiền bối bọn hắn viết thơ lúc. Chợt lòng có cảm giác, ta cảm giác đạo tựa hồ tìm được chính xác con đường. Có thể bao hàm toàn diện, thành tựu hoàn toàn mới đạo, nhường thiên địa đại đạo lắng nghe thanh âm của nó. Giang Hạo nhớ một chút nói, bất quá cảm giác lần này đốn ngộ hẳn là cần rất lâu thời gian, cũng liền từ bỏ. Vì thành hôn, Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi, Giang Hạo nhìn xem người trước mắt buông xuống pha trà tay. Chân thành nói, vãn bối là một cái thủ tín người, Thủ Tín, Hồng Vũ Diệp cười khẽ một tiếng, như thế liền từ bỏ thành tựu cực hạn đại đạo cơ hội. Có chút cơ hội không có chính là không có, sẽ không lại có. Giang Hạo một mặt bình tĩnh, nhìn qua tựa hồ có chút cảm xúc biến hóa Hồng Vũ Diệp. Mở miệng nói, đại đạo như trăng, âm mình tròn khuyết, vạn sự vạn vật, bao quát đại đạo tại bên trong. Có sai lầm liền có, vì đạt được vật nào đó, tự nhiên muốn mất đi vật nào đó. Bây giờ ta đã mất đi lĩnh ngộ đại đạo cơ hội. Nhưng ta được đến đúng hạn cùng sư tỷ hoàn thành hôn lễ cơ hội, nghe vậy. Hồng Vũ Diệp sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu không nói lời gì, mà Giang Hạo cũng không từng đem những này để ở trong lòng. Hắn cảm thấy mình đã thành thói quen đánh gãy mình không tính là gì đại sự. Đạo hư không mờ mịt, không thể ngược dòng tìm hiểu, nhưng hài lòng mà đi, không mất một kiện diệu sự tình. Đại đạo không thể tùy tâm, vậy liền không phải là của mình nói, không thuộc về hoàn chỉnh đạo nếu như nhất định phải từ bỏ trong lòng trọng yếu chi vật đi hoàn. Thành, kia đại đạo chú định mang theo tiếc nuối, vậy sẽ chỉ là đại đạo con đường trở ngại. Một cái chớp mắt, đại đạo khí tức gột rửa Giang Hạo toàn thân, một loại thông thấu trong vắt cảm giác tản ra. Liền Hồng Vũ Diệp đều kinh ngạc ngẩng đầu, mà Giang Hạo không có để ý những này, chỉ là tiếp tục pha trà. Sư tỷ chớ có quá để ý, ta theo tâm mà đi. Như thế dọc theo người ra ngoài nói, mới là ta tâm bay nhanh hướng tới chi đạo, nói một bình bị đại đạo gột rửa nước trà. Ngâm tốt, sau đó đổ vào Hồng Vũ Diệp trên ly. Lúc này Hồng Vũ Diệp lại không còn ý nghĩ, chỉ là nói, hôm nay ngươi làm cái gì? Nghe vậy, Giang Hạo cười nói, hôm nay gặp Vạn Hưu hai vị tiền bối, bọn hắn có phần có ý tứ, như thế liền đem chuyện ngày hôm nay cáo chi Hồng Vũ Diệp. Cũng nói tự mình sao chép một chút câu thơ, càng nói tư trình tiền bối bị ném vào trong nước sự tình. Nói, Giang Hạo có chút cảm khái nói, cũng là bởi vì nhìn xem bọn hắn, nhưng ta nghĩ đến bọn hắn là đơn thuần vì ta mà đến, những người khác phần lớn là vì Giang Hạo. Thiên, Tiếu Tam Sinh, hay là Tình, cũng không phải nói cảm thấy không ổn, chỉ là dù sao ta là Giang Hạo, cho nên có khi không biết như thế nào tới câu thông. Hồng Vũ Diệp uống trà, suy tư dưới, như thế xem ra, ta thành hôn lời nói. Một cái vì ta mà đến người đều không có, thánh chủ tính một cái. Giang Hạo suy tư dưới lại nói, Nại Hà Thiên có lẽ cũng sẽ âm thầm tới, thánh đạo ngược lại là nghĩ đến, nhưng là hắn ra không được, không gọi Tiểu Ly trở về sao? Hồng Vũ Diệp lại một lần hỏi. Giang Hạo y nguyên lắc đầu, không cần, nhường nàng tiếp tục chơi là đủ, ngừng tạm. Hắn chợt hỏi, sư tỷ muốn Tiểu Ly trở về, ta nếu là nói là đâu? Hồng Vũ Diệp chợt hỏi, ta đi đón nàng, Giang Hạo nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp chợt cười, lúm đồng tiền như hoa. Giang Hạo cả người sững sờ tại nguyên chỗ hồi lâu sau, hắn mới bị thanh âm đối phương tỉnh lại. Ta trở về, nói liền biến mất ở nguyên địa. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, cảm giác mình tiếp nhận mị thuật. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng, cuối cùng quyết định đi đem Tiểu Ly bọn hắn tiếp trở về. Cũng tốt, tại bên ngoài cũng là gây tai họa. Trước bắt trở lại quan một hồi đi, sau đó lại phóng sinh. Chỉ là vừa mới đang do dự làm sao tiếp người, mật ngữ phiến đá liền động. Xem xét lại là đêm nay tụ hội, rất lâu không có tụ hội đi. Vừa vặn nhìn xem gần nhất bên ngoài là loại tình huống nào, tìm hiểu một chút hải ngoại. Mặc dù Chu Thâm cùng Đường Nhã cũng tại Thiên Âm Tông, nhưng là bọn hắn tới lâu như vậy, hải ngoại đệ nhất tin tức cũng không có. Mộc Long Ngọc thì càng không được, hắn đi ra nhiều năm, bởi vì cơ duyên mới không có trước tiên đến. Giờ tí tụ hội bắt đầu, nhân số không có biến hóa. Giang Hạo đám người cùng Đan Nguyên tiền bối vấn an, sau đó chính là hỏi thăm vấn đề tu vi. Lần này vẫn không có vấn đề gì. Có người muốn tiến vào thi giới, nếu là có biện pháp có thể cung cấp, Đan Nguyên mở miệng nói ra. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, thế mà muốn đi vào thi giới, nhưng là thi giới không phải đợi mở ra liền tốt sao? Thi giới mở ra không phải muốn chờ sao? Quỷ tiên tử rất là tò mò, mọi người cũng là hiếu kỳ. Đan Nguyên cười nói, như vậy các ngươi biết thi giới 3 lần mở ra là lúc nào sao? Mọi người có chút ngoài ý muốn, cũng không có người chú ý qua. 180 năm trước, Đan Nguyên mở miệng hồi đáp. Giang Hạo kinh ngạc, có lâu như vậy sao? Hắn không có chú ý qua, dù sao hướng vào trong người có hạn, không tới phiên hắn, cho nên không cần chú ý. Nhất là đều là chọn lựa tu vi yếu, mình thì càng không cần để ý. Không nghĩ tới đã lâu như vậy không có mở ra. Có người hoài nghi bên trong phát hiện kịch biến, muốn vào xem tình huống. Đương nhiên cũng có thể là cảm thấy bên trong có càng nhiều đồ vật, Đan Nguyên mở miệng nói ra. Mọi người trầm mặc, bọn hắn đối với cái này biết rất ít. Bất quá có thể tiến vào thi giới người, phần lớn là Bắc Bộ cùng Tây Bộ. Ta tạm thời không tại Tây Bộ, không cách nào hỏi thăm, Trương Tiên Tử mở miệng nói ra. Ta còn không cách nào tùy ý đi ra, cũng không biết hỏi thế nào, Dực đi theo mở miệng, Nam Bộ không phải liền có thi giới hoa sao? Tinh mở miệng nói ra, Quỷ Tiên Tử gật đầu, ta tại Thiên Âm Tông, ngược lại là có thể đi quan sát, cũng không biết thi giới hoa có thể hay không phát giác chút gì. Liễu tò mò hỏi, các ngươi đều tại Nam Bộ? Trương Tiên Tử cùng Quỷ Tiên Tử gật đầu, về sau chính là tụ hội giao dịch khâu. Liễu trầm mặc chốc lát nói, các ngươi có nhường rồng khôi phục tu vi biện pháp sao? Rồng tinh huyết là được, Tinh mở miệng nói ra. Loại trừ cái này đâu? Liễu hỏi, long khí huyết vượng đầy, phần lớn là cần những thứ này, Tinh suy tư dưới nói. Cũng có thể dùng long châu, ta nhớ được hải ngoại hẳn là có 2 viên long châu. Mặt khác có thể dùng địa linh thảo, trừ cái đó ra có 2 bộ công pháp cũng thích hợp. Một bộ chính là một vị nào đó nhân tộc cường giả khai sáng luyện thể chi pháp, ngưng tụ chân vũ pháp thân, trả lại long thần. Một bộ khác chính là phương pháp song tu, muốn đều có thể cho ngươi. Liễu gật đầu, hỏi rồi Tinh cần gì? Long tộc tinh huyết, Tinh mở miệng nói ra. Được, Liễu không chút do dự gật đầu, bởi vì hắn có rất nhiều. Trước đó vì để cho Xích Long tiền bối kiếm được linh thạch, mua không ít tinh huyết. Cũng không phải nhất định phải cho đối phương linh thạch, mà là thiên hạ lâu không mua, chân long tinh huyết liền dễ dàng chảy ra, thậm chí tràn lan, ảnh hưởng thị trường, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cho nên, vẫn là phải khống chế tại thiên hạ lâu trong tay cho thỏa đáng. Về sau liền không có giao dịch gì, chờ đến giao lưu khâu, Quỷ Tiên Tử trước tiên mở miệng. Giang Hạo thành hôn phía trước Thiên Âm Tông có một trận giảng đạo thuyết pháp. Ta phát hiện hắn đối tu luyện giải cực kỳ đặc biệt. Hắn giảng đạo thuyết pháp 1 tháng, không ngừng có người đột phá. Về sau những tông môn khác mộ danh mà đến. Đáng tiếc đối phương đã không còn giảng đạo thuyết pháp. Sẽ không bị uy hiếp sao? Dực Hiếu Kỳ hỏi, có 2 vị cường giả tới. Căn bản không có người dám làm càn. Quỷ Tiên Tử có chút cảm khái nói. Kỳ thật ta có chút bận tâm. Giang Hạo thành hôn về sau nếu là không hạnh phúc, Nam Bộ có phải hay không có chút nguy hiểm? Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tinh cười nói, cũng không về phần. Liễu cũng là nói, tham gia hôn lễ nhiều người sao? Thật nhiều, các đại tông môn đều có người tới. Cũng coi như Thiên Âm Tông nhiều năm qua rầm rộ. Quỷ Tiên Tử có chút cảm khái nói. Bất quá ta còn chưa từng gặp qua hắn đạo lữ. Nói đến, Dẫn động đại tông người tựa hồ cũng muốn về Thiên Âm Tông, Liễu có chút cảm khái nói. Ta nhận được tin tức là, có một ngày dẫn động đại tông một vị nào đó người quản lý cao nhất đột nhiên trong giấc mộng. Nói nàng huynh trưởng muốn thành hôn. Không những như thế còn nói người thấy huynh trưởng cùng sư tỷ hương vị. Ngựa không ngừng vó hướng trở về. Tông môn trực tiếp vứt xuống mặc kệ. Tất cả người quản lý cao nhất toàn bộ rời đi. Hiện tại di động đại tông rắn mất đầu. Giang Hạo. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chuyện này ngược lại để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Bất quá Tiểu Ly sẽ làm mộng hắn biết. Mình nhanh thời điểm chết. Tiểu Ly liền bắt đầu nằm mơ. Rất là sợ hãi. Không nghĩ tới mình thành hôn nàng cũng sẽ làm mộng. Mà lại nghe được hương vị. Thật sự là ly kỳ. Bất quá dạng này cũng tốt. Tránh khỏi mình đi một chuyến.